Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, bức ảnh này được chụp ở góc độ rất tốt. Giang Nam Hy cầm khung ảnh lên, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng. Khung ảnh này là mới làm sao? Anh đang cười rạng rỡ với ai vậy? Cô đặt khung ảnh xuống, bắt đầu quan sát căn phòng này. Căn phòng rất đơn giản, ngoài một chiếc giường lớn và một giá treo quần áo, thì chỉ có một đôi ghế sofa nhỏ trên ban công. Nơi duy nhất có thể cất đồ chính là ngăn kéo của tủ đầu giường. Cô lập tức kéo ngăn kéo ra. Bên trong có hai hộp thuốc lá nhập khẩu và một chiếc bật lửa tinh xảo. Còn có một chiếc hộp khá lớn. Đang mở, cô cầm chiếc hộp đó lên, nhìn kỹ, kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà lại là một hộp bao cao su. Anh trai vậy mà có phụ nữ. Giang Nam Hy giật mình, ngay sau đó lại cau mày. Hơn nữa trước đó cô đã hỏi Kỳ Trạch, anh trai có bạn gái không? Kỳ Trạch rất chắc chắn nói là không có. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Cô đặt hộp xuống, lại cẩn thận tìm kiếm khắp phòng ngủ một lần nữa, nhưng không phát hiện ra bất kỳ vật dụng nào của phụ nữ. Điều này càng khiến Giang Nam Hy nghi hoặc. Thôi, xem thư phòng lại đi. Bây giờ vẫn là tìm con dấu riêng quan trọng hơn. Giang Nam Hy đến thư phòng, bật đèn lên, dưới ánh đèn sáng rực, thư phòng chỉ có một dãy kệ sách và một bàn làm việc lớn. Trông có vẻ hơi trống trải và lạnh lẽo. Cô đi qua, bỗng nhiên phát hiện trên bàn làm việc lớn có một con búp bê vải nằm đó. Con búp bê vải đó rõ ràng là được khâu bằng tay. Hơn nữa tay nghề rất vụng về, trông rất xấu. Thế nhưng khi Giang Nam Hy nhìn thấy con búp bê vải đó, trái tim lập tức đập thình thịch. Cô lập tức cầm lên, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhưng hốc mắt lại hơi ươn ướt. Con búp bê vải này là tác phẩm thủ công đầu tiên của cô khi mới học cấp 2. Giáo viên ở trường dạy mọi người làm búp bê vải bằng quần áo cũ và bông, yêu cầu học sinh dùng một tuần thời gian làm một con búp bê vải xinh đẹp, tham gia cuộc thi. Lúc đó Giang Nam Hy tràn đầy tự tin, từ chối sự giúp đỡ của mẹ và người giúp việc, kiên quyết tự mình hoàn thành. Cô muốn làm một nàng bạch tuyết, vì vậy còn cắt một chiếc váy voan màu trắng và một chiếc váy voan màu xanh của mình, còn làm hỏng hai con búp bê Barbie của mình. Cô tràn đầy tự tin, hừng hực khí thế, mong chờ nàng bạch tuyết của mình ra đời. Thế nhưng, cô lại mắt cao tay thấp. Nàng bạch tuyết trong tay cô lại biến thành một cô nàng béo ú. Không chỉ vậy, còn một chân to, một chân nhỏ, một tay dài, một tay ngắn. Buồn cười hơn là cái đầu to tròn trắng trắng của nó. Đôi lông mày được cô khâu lên, một bên cao, một bên thấp, còn xiên xẹo. Hai cúc áo mà cô chọn làm mắt đặc biệt to, cộng thêm cái miệng rộng màu đỏ được làm bằng vải đỏ, quả thực là mặt mày dữ tợn, thảm không nỡ nhìn. Cô lấy tóc vàng của búp bê Barbie khâu lên đầu con búp bê vải của mình, nhưng đều dựng đứng lên. Cô cầm tác phẩm của mình cho mẹ và anh trai xem, suýt cười chết bọn họ. Anh trai nói, đem cái này trấn trạch rất tốt, yêu ma quỷ quái đều không dám vào. Tức giận đến mức Giang Nam Hy đuổi theo anh trai chạy khắp sân. Anh trai, Giang Nam Hy ướt khóe mắt, trong lòng chua xót. Cô không ngờ anh trai thật sự vẫn luôn mang nó bên mình, còn đặt ở vị trí dễ thấy như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Nam Hy mới bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm lại. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy con dấu riêng. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Cô chán nản gãi đầu. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Giang Tiểu Lang sau khi ngủ dậy, không thấy Mami ở nhà, lo lắng gọi điện thoại đến. Mami, Mami đi đâu rồi? Sao không ở nhà? Nghe thấy giọng nói quan tâm của con trai, trái tim mệt mỏi của Giang Nam Hy ấm áp lên. Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã 11 giờ rồi. Quá muộn rồi, nên về nhà thôi. Cô đứng dậy, vội vàng nói, không sao không sao, Mami không sao cả, Mami bây giờ đang ở nhà cậu. Lập tức về ngay, Tiểu Lang đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà đợi Mami nhé. Vâng ạ Mami. Sự ngoan ngoãn của con trai khiến Giang Nam Hy có chút phấn chấn. Dù lần này không tìm thấy, lần sau nữa, cô nhất định sẽ tìm thấy. Giang Nam Hy đứng dậy định đi, khi đi đến cửa bỗng dừng lại, sau đó quay lại cầm con búp bê hề trên bàn lên. Điểm điểm vào mũi nó, cười nói, em vẫn nên đi theo tôi đi, nếu để chị dâu tương lai nhìn thấy, còn không biết sẽ chê cười tôi thế nào nữa. Cô cầm con búp bê hề, tắt đèn, khóa cửa phòng lại, mới xuống lầu. Đèn đường trong biệt thự đều sáng lên, ánh đèn mờ ảo khiến cho biệt thự dưới màn đêm thêm vài phần ôn hòa, khiến Giang Nam Hy cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nhất định sẽ cùng anh trai trở về nơi này. Cô bước nhanh rời đi, khóa cửa biệt thự lại, xoay người đi dọc theo con đường phía trước, hướng ra ngoài khu biệt thự. Cô không hề chú ý, đối diện biệt thự có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Trong xe có hai người đàn ông, vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Nam Hy. Bọn họ đợi Giang Nam Hy đi được một đoạn, một người mới khẽ nói, chúng ta tìm mấy ngày rồi, đều không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ ở trong con búp bê xấu xí chết tiệt kia? Người kia nói, ai biết được, chúng ta cứ cướp về rồi nói sau. Được, hy vọng bên trong có thứ gì đó, chúng ta cũng có thể báo cáo với Giang Tổng. Người ngồi ở ghế lái lập tức khởi động xe, đuổi theo Giang Nam Hy. Người ngồi ở ghế phụ nói, đợi ra khỏi khu biệt thự rồi hãy ra tay, đoạn đường đó không có camera. Được, cách chương.